Tốt nhất con dề, chương 1223, giải quyết dứt khoát. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Hàn Băng thần sắc cũng đột nhiên lúc đó ngưng trọng xuống tới. Đúng vậy a, đường đường quân cơ sử vốn là xác nhận cực kỳ có bảo hộ. Cực kỳ có cảm giác an toàn ngành, thế nhưng cũng là bởi vì mấy cái này bại hoại xuất hiện. Lại tổn thất cực kỳ lớn hỏng rồi quân cơ sử danh dự. Gia Vinh, người bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Hàn Băng đột nhiên nhớ tới vừa rồi khai nghiệp nghi thức trước đối thoại. Trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Kế hoạch chính là nói thẳng. Dứt khoát quả quyết, Lâm Vũ híp híp mắt. Trầm giọng nói, có ý tứ gì? Hàn Băng hơi sững sờ. Không hiểu hỏi. Ý tứ chính là lần này ta muốn trực tiếp đối với cái này hình chung cùng phó vĩ hạ thủ. Đơn giản nhất phương pháp, thường thường chính là hữu hiệu nhất phương pháp. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, quân cơ sử nội gián một mực không có thò đầu ra. Rất có thể đã bị bọn hắn đoán được cái gì, cho nên không thể kéo dài được nữa. Hiện tại chúng ta phải làm chính là trực tiếp đem hình chung cùng phó vĩ bắt trở lại. Trực tiếp tiến hành thẩm vấn, chỉ cần sớm đem bọn hắn thể nội phệ tâm trùng bước đi ra. Để bọn hắn không chết được, vậy ta liền nhất định có thể làm cho bọn hắn mở miệng. Kỳ thực lần trước Lâm Vũ bắt được Sử Thiệu Xuân sau đó cũng có đầy đủ lòng tin để cho Sử Thiệu Xuân mở miệng. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Sử Thiệu Xuân vậy mà sớm ăn vào phệ tâm trùng. Dẫn đến hắn tiền kỳ nỗ lực tâm huyết toàn bộ thất bại trong gang tấc. Cho nên lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho sự tình vết xe đổ dẫm vào. Hàng đầu quan trọng nhất chính là trước cam đoan hình chung cùng phó vĩ không chết. Hơn nữa Sử Thiệu Xuân sự tình xem ra đã khiến cho quân cơ sử đám kia nội gián cảnh giác. Cho nên lần này hắn lựa chọn dùng dứt khoát trực tiếp phương pháp. Trực tiếp đem người bắt trở lại thẩm vấn. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này cũng 10 phần đồng ý nhẹ gật đầu. Nói ra, xác thực, loại tình huống này nên giải quyết dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, nàng thế nhưng là được chứng kiến Lâm Vũ bức cung thủ đoạn. Biết rõ Lâm Vũ một cái ngân châm đâm đi xuống, ý chí cường đại tới đâu người cũng không thể không khuất phục. Cho nên chỉ cần có thể đem người bắt trở lại. Chỉ cần kịp thời đem hình chung cùng phó vĩ thể nội phệ tâm trùng thanh ra đến. Vậy bọn hắn liền có hy vọng từ hình chung cùng phó vĩ trong miệng ép hỏi ra nội gián hữu hiệu tin tức. Hàn Băng cau mày hơi hơi suy nghĩ chỉ chốc lát, ngẩng đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Chúng ta lúc nào động thủ? Lâm Vũ không có vội vã trả lời nàng. Cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tư Tốn nói, sau 15 tiếng, 15 tiếng. Hàn Băng nghe được cái này 10 phần tinh chuẩn trả lời lập tức sững sờ. Tiếp theo cúi đầu mắt nhìn tay mình đơn, gặp lúc này đúng lúc là 11 giờ chưa? Sau 15 tiếng, đó chính là rạng sáng 2 giờ. Ngươi muốn tại tối nay rạng sáng đối bọn hắn động thủ. Hàn Băng hơi có chút nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi, một thời gian không nghĩ thông suốt Lâm Vũ vì sao muốn đem động thủ định tại cái này đoạn thời gian. Còn không phải bởi vì bọn hắn trong bụng phệ tâm trùng. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, những thứ này tiểu côn trùng nhìn xem không lớn, tính uy hiếp thế nhưng là cường đại vô cùng. Chúng ta nếu là tùy tiện đối với hình chung cùng phó vĩ xuất thủ. Bọn hắn vạn nhất kịp thời niệm động cổ ngôn ngữ cho những cái này tiểu côn trùng tiến vào trái tim. Một mệnh ô hô, vậy chúng ta một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ không có. Những thứ này phệ tâm trùng bị thôi động thời gian khoảng cách kỳ thực phi thường nhỏ. Cho nên Lâm Vũ mới có thể như thế lo lắng. Hàn Băng nghe được hắn lời này lập tức cũng phản ứng lại. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết, ngươi ý là muốn thừa dịp rạng sáng bọn hắn ngủ say thời điểm. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra. Trong lúc ngủ mơ bọn hắn tốc độ phản ứng khẳng định so thanh tỉnh thời điểm thấp. Chúng ta đánh chính là cái này chênh lệch thời gian, cho dù đối với hình chung cùng phó vĩ loại phản ứng này nhanh nhẹn huyền thuật cao thủ mà nói. Loại này từ ngủ say đến thanh tỉnh chênh lệch thời gian không hề dài. Thế nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, cái này ngắn ngủi mấy chục miểu chênh lệch thời gian, liền cho hắn cam đoan hình chung cùng Phó Vĩ không chết lực lượng. Muốn ta thế nào phối hợp ngươi? Hàn Băng trầm giọng nói ra, nàng biết rõ, chuyện này Lâm Vũ căn bản không có khả năng để cho quân cơ sử người đều biết rõ. Cho nên nàng liền chủ động nói ra giúp Lâm Vũ, cũng không cần ngươi trợ giúp. Lâm Vũ lắc đầu cự tuyệt nói, tiếp theo nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút, vẫn là nói, bất quá vì để phòng vạn nhất, ngươi hay là cùng ngươi thủ hạ mấy người kia chú ý a, đến lúc đó vạn nhất có biến cố. Cũng tốt kịp thời tới giúp một cái, rốt cuộc lần này là đồng thời bắt hình chung cùng Phó Vĩ hai người. Cho nên dễ xuất hiện sơ suất, vạn nhất hai người bọn họ bên trong một cái đào tẩu hoặc là kịp thời thôi động phệ tâm trùng. Tình huống kia liền không xong, tốt, Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, bất quá không nên hiện tại thông chi bọn hắn, chờ đến chúng ta hành động trước đó. Ngươi lại khẩn cấp đem bọn hắn triệu tập đi ra, hơn nữa đừng nói cho bọn hắn hành động nội dung cụ thể. Lâm Vũ mười phần không yên lòng lần nữa bổ sung một câu. Hiện tại hắn hơi có chút nghi thần nghi quỷ, cảm giác quân cơ sử bên trong ngoại trừ Hàn Băng cùng Đàm Khải ai cũng không tin được. Cho dù Hàn Băng đảm bảo nàng những cái kia thủ hạ tuyệt đối không có vấn đề. Hắn hay là trong lòng còn có lo nghĩ. Cho nên làm việc cũng càng thêm chú ý cẩn thận. Ta đã biết, Hàn Băng lần nữa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bởi vì cách buổi tối hành động thời gian còn sớm, cho nên Hàn Băng sau khi ăn cơm chưa xong, liền dẫn đầu quay trở về quân cơ sử. Lâm Vũ là mang theo Annie tại chiếm diện tích cực lớn trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong đi dạo lên. Cũng coi là quen thuộc hoàn cảnh, bởi vì toàn bộ trung y liệu cơ cấu chiếm diện tích 10 phần lớn. Cho nên Lâm Vũ cùng Annie đi dạo hơn nửa ngày. Trong lúc đó trên đường bác sĩ, y tá cùng bảo an nhiệt tình cùng Lâm Vũ cùng Annie chào hỏi. Mặc dù Lâm Vũ không biết bọn hắn, thế nhưng bọn hắn đều biết Lâm Vũ. Mặc dù trung y chữa bệnh cơ cấu hôm nay xem như chính thức khai nghiệp thành công. Thế nhưng kỳ thực rất nhiều thiết chí cùng ngành cũng sớm đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Dài tới 2-3 tháng. Ngắn cũng đã có gần một tháng, mà những nhân viên này cũng đều sớm ở chỗ này bên trên một đoạn thời gian lớp. Cho nên trung y chữa bệnh cơ cấu chính thức ném dùng về sau. Bọn hắn đối với mình công việc đã xe nhẹ đường quen. Đi tại tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên. Nghĩ đến chính mình muốn ở chỗ này nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Thật sự là một loại kỳ diệu cảm thụ. Annie vẫn nhìn chung quanh hết thảy, cười nhẹ nhàng nói ra, nội tâm ngũ vị tạp trần, đã có chờ mong một loại mới mở bắt đầu cảm giác hưng phấn. Lại có một loại ly biệt quê hương nỗi buồn ly biệt chi tình. Đây là một mảnh đáng yêu đất đai, cũng là một mảnh đáng giá thích đất đai, tin tưởng ngươi không bao lâu liền sẽ yêu nơi này. Lâm Vũ cười hướng nàng chen chúc phía dưới mắt, ngươi sai. Không phải địa phương đáng yêu, là người đáng yêu, Annie lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Mà liền tại hai người bọn họ hài lòng tản bộ khoảng cách. Bây giờ buổi sáng Lâm Vũ tại khai nghiệp nghi thức lên nói tới cái kia lời nói. Đã phô thiên cái địa một dạng lần lượt bước lên phương Tây truyền thông các đại tin tức trang web đầu đề. Khách chương.